ngỡ như ta bên nhau quá lâu. Để nói ra câu vội vã, ngỡ như ta chẳng cần bắt đầu. Để lắng lo ngày cách xa, đừng sợ hãi ngày buồn khó quên. Anh sẽ buồn cùng em, đừng lo nếu thêm khó yên. Hé vào anh và nghe trong vòng tay.